Cô học trò lăng nhăng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tiết của cô Tiểu Hàm. Thật sự thì cô Tiểu Hàm chỉ là quý theo một cách rất quý Quân Kỳ chứ không có ý gì xa hơn với Quân Kỳ. Cô Tiểu Hàm là một trong những giáo viên vô tình bắt gặp được bài viết trước khi bị xóa. Quân Kỳ ra về lên phòng giáo viên gặp cô. Dạ. Vâng, con biết rồi. Tiết học vẫn bình thường. Hết giờ, Quân Kỳ theo cô Tiểu Hàm lên phòng giáo viên. Em quen với cô Vân Quân sao? Cô ấy dạy em mà. Em phải quen chứ, cô không hỏi vấn. À, được rồi. Thực ra chỉ là hẹn bình thường thôi. Nói xong Quân Kỳ cũng đi về. Vừa mở cửa nghe thấy mùi thơm. Dìa Lý, ba mình về sao? Mà đó giờ có nấu ăn đâu mà thơm thế? Quân Kỳ đi vào trong bếp thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn. Chị A. Sao thơm thế, tôi nấu mà. Cô Vân Quân đang đứng nấu ăn. Quân Kỳ lại ôm từ đằng sau đưa mũi vào cổ, không. Ý em là sao chị thơm thế, nhóc con. Nấu xong rồi nè, ăn đi, xíu chị có đi dậy nữa không, có. Chị có tiết 2, 3 và 4, có chuyện gì, không gì cả. Quân Kỳ đút một miếng cho cô Vân Quân rồi hai người đút qua đút lại. Lúc Quân Kỳ vừa rửa chén xong thì. Tinh, xíu nữa 3 giờ em mua giúp cô một chút đồ văn phòng phẩm rồi đưa qua nhà cô. Lâm Lâm, tin nhắn của cô Lâm Lâm vừa gửi đến thì cô đi dậy nha. Vân Quân hôn vào má của Quân Kỳ một cái rồi rời đi. May là lúc đó tắt điện thoại kịp, 2 giờ 30 rồi. Quân Kỳ lấy xe đạp chạy mua đồ cô Lâm Lâm dặn rồi qua nhà cô. Tinh ton, tiếng chuông cửa vang lên. 14. 95S sau cửa mở ra. Chê y người cô Lâm Lâm là chiếc áo sơ mi trắng dài gần đầu gối. Không thứ gì phòng thủ nơi vong một. Ẩn hiện màu đỏ chiếc quần trong. Một dòng nước bọt được nuốt xuống. Khung cảnh hơi tĩnh lặng nên nghe cả tiếng ực. Con vào nhà đi. Nắng vậy chắc khát nước. Nắng, giờ này là chiều đó. Khát nước, nhìn cô là con khan cổ họng rồi. Suy nghĩ xẹt qua một cái rồi biến mất. Trong đầu Quân Kỳ đang hỗn độn, lắc nhẹ một cái bừng tỉnh, bước vào nhà, hình như là cô Lâm sống một mình. Còn chị đẹp ở nhà thì sao đây? Mà chị đẹp ở đây cũng phải lo. Ngồi xuống, chốc lát cô Lâm đem nước ra. Cô Lâm hơi quấy người xuống để vừa tầm đặt nước lên bàn. Làm sơ mi hơi hở một chút, lộ chút đồi núi và rảnh sâu, sâu vậy chắc, chắc gì? Quân Kỳ hốt hoảng. Tưởng mình đang suy nghĩ ai dè lở mồm nói ra, không gì đâu. Quân Kỳ quay qua, tầm mắt đặt ngay cái cổ trắng ngần của cô. Như một sức hút khó cưỡng. Mặt Quân Kỳ sát gần cổ cô Lâm. Môi vừa chạm đã bị một cú né phũ phàng và cú đẩy mạnh bạo, em xin lỗi. Ai bảo cô quyến rũ quá làm gì, cô có quyến rũ hơn cô Vân Quân không? Cô Vân Quân có liên quan gì chứ? Không phải em đang hẹn hò với cô Vân Quân sao? Không có. Chỉ là cô trò hẹn đi bình thường thôi, thật không? Thật mà, Quân Kỳ nhích gần lại một chút. Vòng tay ôm eo của cô Lâm Lâm, cô ghen sao? Không có. Xác nhận là không có. Dù biết là có, Quân Kỳ bắt đầu từ môi. Cánh môi mềm mềm, chút mùi cherry quyến rũ. Khác xa mùi dâu dễ thương của ai kia. Càng hôn càng muốn giữ đôi môi đó cho riêng mình. Tay không yên phận bắt đầu để tay lên đùi cô Lâm. Sự ma sát giữa hai vòng một khiến không khí ngày càng nóng. Quân Kỳ đưa tay lên mở cúc áo đầu tiên. Để lộ ra khẽ hang sâu mà vài phút trước còn ước mở. Cúc thứ hai rồi thứ ba đã để lộ ra vòng một căng tràn. Kaiota CS cỡ chắc cũng 95 không ít. Tay Quân Kỳ mạnh dạn bóp lấy. Cảm giác hư hư thật thật, đầu ti lúc nào đã cương cứng. Cô Lâm chịu không nổi phải dê y lên một tiếng. Nó càng ca yêu ta si ế thích Quân Kỳ. Chán chê đôi môi, Quân Kỳ di rời đôi môi xuống cổ. Cắn mạnh một cái, hích kỳ đỏ ở xương quai xanh. Vốn trắng lại có đốm đỏ thì có phải là lại hút hồn. Dịch xuống chút nữa, lưỡi của Quân Kỳ đá đá lấy đầu ti của cô Lâm, Tiếng dê y thứ bao nhiêu? Trong khi càng dê y càng ca yêu ta si ế thích. Quân Kỳ dịch tay từ đùi định sâu vào một chút thì bị cánh tay kia nắm lại. Em còn chưa đủ lớn để đi xa hơn. Ở đây thôi, nhưng mà không phải đang rất, không nói nhiều. Về cẩn thận, khóa cửa giúp cô. Cô Lâm Lâm khoác áo sơ mi vào. Đi thẳng vào phòng. Quân Kỳ uống ngụm nước lớn lấy lại sự bình tĩnh rồi nuối tiếc xách ba lô đi về. Có phản cảm quá không, cách Trương.